Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 804, vô địch hai vạn năm. Ta, Dịch Minh Hỏa mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng, hắn con mắt loạn chuyển, lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại vô kế khả thi. Trong lòng của hắn ảo não tới cực điểm, như thế nào loại này không may sự tình cũng cho hắn gặp, rõ ràng Dịch Minh Phong đã mai danh ẩn tích mấy trăm năm, rất có thể đã mất đi, tại sao lại tự chôn cất lúc này? Cái này cũng quá đụng quỷ. Nếu là ở chỗ hắn, Dịch Minh Hỏa ngược lại là không sợ, bằng hắn chuồn đi bản lĩnh, tự tin trong thiên hạ không người có thể đuổi theo. Nhưng là, tại đây bất đồng, chính là thượng cổ trong đại trận bộ. Muốn tại đương kim tuyệt thế trận đạo sư trước mặt đào thoát, thật sự có chút khó. Tần Mặc nhàn nhạt mỉm cười, nói, Dịch đại sư, sự tình là như thế này. Vị này tên là Dịch Minh Hỏa, tự xưng là đồng bào của ngươi ca ca. Tiểu tử ngươi chưa chút khẩu đức, sẽ không nói là đồng bào đệ đệ sao? Tại Dịch đại sư bản tôn trước mặt, ta nào dám xưng ca. Dịch Minh Hỏa, cả người ỉu xìu, sắc mặt xanh trắng nảy ra, lại không biết nói cái gì cho phải. Nghe Tần Mặc thêm mắm thêm muối giảng thuật, Dịch Minh Phong nhưng lại lâm vào trầm mặc, thần sắc biến hóa, làm như nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Cái này tòa vạn năm cổ mộ trận đồ, mộ lúc trước cái kia mấy vị cố nhân có tất cả một phần. Ngươi, nguyên lai là cố nhân. Dịch Minh Phong tường tận xem xét Dịch Minh Hỏa, lắc đầu, ta chi thoát khốn, cũng có ngươi một phần. Ngày xưa ngươi trộm ta tùy thân chi vật, xóa bỏ a, muốn, Minh Phong đại ca, ngươi đại nhân có đại lượng, thật sự là khí độ như biển. Dịch Minh Hỏa liên tục gật đầu, tươi cười rạng rỡ, tầng bốc như nước thủy triều. Tần Mặc, Ngân Dừng cùng quản nhất quân đều ngây dại, bọn hắn thật không ngờ, hai người này lại là quen biết cũ, hơn nữa còn từng có một đoạn qua lại. Hồ Tam gia lão gia hỏa này, quả nhiên không đơn giản a hát. Ngân Dừng nói nhỏ, đối với Hồ Tam gia qua lại, Dịch Minh Phong không muốn nói thêm cái gì, mang theo Tần Mặc một chuyến, đi về hướng thần binh tinh mộ ở chỗ sâu trong. Tiến vào một cái lối đi, nhanh chóng rời đi, một đường đi về phía trước. Dịch Minh Phong lần nữa xuất thế, đã là lúc cách 300 năm, hỏi thăm ngoại giới hết thảy. Quản nhất quân cùng tại hơi nghiêng, cẩn thận giải đáp, nàng là trận giữ trật tự đô thị tộc tương lai hộ đạo nhân. Kiến thức bất phàm, tầm mắt cũng cao, đối với đại lục Bắc vực tình thế hiểu rõ rất rõ ràng. Thế gian bách niên là được Thương Hải tang điền, huống chi 300 năm qua đi, biến hóa thật sự quá lớn. Dịch Minh Phong rất cảm khái, một ít quen thuộc tông môn biến mất, thân cận bạn bè chỉ sợ cũng mất đi không ít. Tần Mặc đi theo một bên, mấy lần muốn hỏi thăm địa mạch trận đạo sư sự tình, lại bị Dịch Minh Phong đánh gãy. Thứ hai cười cáo chi, đãi vạn năm cổ mộ sự tình rồi, theo hắn đồng hành một đoạn thời gian, muốn khảo thí trường học một chút Tần Mặc trận đạo tạo nghệ. Như vậy hứa hẹn, lại để cho quản nhất quân không ngừng hâm mộ. Dịch Minh Phong lời ấy, tương đương biến tướng muốn thu Tần Mặc làm đồ đệ. Đây là trong thiên hạ trận đạo sư đều tha thiết ước mơ sự tình. Minh Phong lão ca, ngươi xâm nhập cái này tòa vạn năm cổ mộ là vì mở ra cái kia kiện đồ vật sao? Dịch Minh Hỏa đột nhiên hỏi, thần sắc có chút thận trọng. Dịch Minh Phong gật đầu, sắc mặt cũng nghiêm nghị. Ở nơi này là vạn năm cổ mộ, chính là hơn 10 vạn năm trước, một vị hoàng triều chi chủ Hoàng Lăng, trong đó niêm phong cất vào kho vô số bí tàng. Hồ thế nhân tưởng tượng, không chỉ có trận thành 7 đại trận đạo thần binh xuất từ cái này tòa cổ mộ, cổ u đại lục trung thần binh trên bảng nhất thời nữa khắc thần binh, cũng là xuất từ cái này tòa cổ mộ. Một bên đi về phía trước, Dịch Minh Phong nói ra đủ loại bí mật. Nghe được Tần Mặc, Ngân dừng mí mắt trực nhảy. Dựa theo cổ mộ mộ chỗ bày ra, vị kia hoàng triều chi chủ tại thời kỳ thượng cổ, xưng hùng hai cái kỷ nguyên, chính là nghe rợn cả người lưỡng kỷ chúa tể. Vị này vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, tu vi vô địch hậu thế. Hắn khí phách cũng vô song, muốn cùng thương thiên thử so cao, thề mất đi về sau, muốn dùng cổ u đại lục lòng đất làm cơ sở, khai sáng một cái khoáng cổ tuyệt kim hoàng lăng. Trong mộ nói, như thế gian thực sự lục đạo luân hồi, ta tại lục đạo đều là hùng. Tần Mặc bọn người nghe được hãi hùng khiếp vía, cũng là rung động không thôi. Bực này khí phách quá mức làm cho người ta sợ hãi. Đâu chỉ là khí nuốt vạn dặm như hổ, quả thực là muốn độc phách thiên thượng dưới mặt đất, duy ngã độc tôn. Cái này cũng không kỳ quái, một cái võ giả nếu có thể xưng hùng đại lục mấy trăm năm, đều có thể nuôi dưỡng vô địch tín niệm. Huống chi là khai sáng một cái hoàng triều, xưng hùng đại lục hai cái kỷ nguyên, sống lâu như vậy, vô địch lâu như vậy, tất nhiên là đã có vô địch thế. Dịch Minh Phong than nhẹ, vô địch hai vạn năm, đó là cái gì tư vị? Tần Mặc thì thào tự nói, nhất thời cảm xúc phập phồng, đúng là nói không ra lời. Một đoàn người lắc đầu thở dài, thượng cổ tuế nguyệt, sinh ra đời quá nhiều vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất nhân kiệt, cũng phát nổ quá nhiều kinh thế đại chiến, khiến rất nhiều chuyện cũng không ghi lại truyền lưu. Ai cũng không biết, đây là thời kỳ thượng cổ cái kia một cái hoàng triều vô địch uy danh, cuối cùng đánh không lại tuế nguyệt ăn mòn. Cái này tòa cổ mộ ở bên trong, không chỉ có vô số bí tàng, còn có một kiện hoàng triều bí khí quán nhật vô ngân kính. Chính là cái này hoàng triều giám sát đại lục bí bảo. Cái này phiến đại lục bất luận cái gì, chỉ cần này kính một chiếu, đều là bày ra không thể nghi ngờ. Dịch Minh Phong nói ra mục đích của hắn. Gần 300 năm trước, hắn mạo hiểm tiến vào cái này tòa cổ mộ, tự là muốn mở ra cái này bí bảo, tìm kiếm một cái manh mối. Ô ô ô, một đoàn người tại trong thông đạo đi về phía trước, bỗng nhiên có tiếng kèn truyền đến, vô số tiếng kêu truyền đến, sát khí đầy đồng, bốn phía có thiên quân vạn mã giết đến. Những này quân đội hình bóng chác chác, cũng không có thực chất hình thể, nhưng lại khí thế ngập trời, giống như thủy triều nghiền đến. Cái này là quân đội oan hồn sao? Tần Mặc bọn người biến sắc. Nếu là oan hồn không khỏi cũng quá cường đại, trong sức mạnh ẩn chứa liệt dương chi khí, cùng lệ quỷ âm hồn hoàn toàn bất đồng. Loại này hư ảo binh mã, Tần Mặc tự hỏi đối phó 10 cái, trăm, không nói chơi, nhưng là, đối mặt ngàn vạn số lượng, hắn chỉ có tránh lui chạy thục mạng một đường. Đây không phải quân đội oan hồn, càng thêm đáng sợ, đây là một loại binh sát, do vô địch quân đội chiến ý ngưng tụ mà thành. Một quân nha đầu dùng kim phượng lăng ứng đối, bảo vệ chúng ta đi về phía trước. Dịch Minh Hỏa mặt sắc mặt ngưng trọng, gấp giọng khuyên bảo. Không cần, Dịch Minh Phong khoát tay nói. Đông, Dịch Minh Phong đi tại phía trước, trận bào cổ đãng, một vòng đinh ốc trận văn bao phủ, như núi hướng phía trước nghiền đi, cùng thiên quân vạn mã sinh va chạm. Lúc sáng lúc tối trong thông đạo, vô số vầng sáng vẩy ra mà lên, như liệt tinh sáng chói. Thiên quân vạn mã bị từ đó đè nát chướng ngại vật, xuất hiện một con đường. Giống từng đợt gào rít giận dữ, những này quân đội cũng không tán đi, y nguyên ở lại ở chỗ này, đối với Tần Mặc một chuyến ôm lấy đầm đặc sát ý, nhưng cũng không dám tới gần Dịch Minh Phong. Hừ, cho lão phu tán đi. Dịch Minh Phong hừ lạnh, hai tay huy động, vô số trận văn sinh sôi tại trong hư không kết cấu, không ngừng lan tràn, cuối cùng đầy trời lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, hóa thành một mảnh màn sáng bao phủ phạm vi trăm trượng khu vực. Vầng sáng chỗ chiếu chỗ, những này hư ảo quân đội đều muốn tiêu tán, giống như tuyết động gặp được mặt trời, căn bản không cách nào tồn tại. Đương đương đương, bây giờ chi tiếng vang lên, vô số binh mã nhanh chóng tiêu tán, cái thông đạo này chung lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Tần Mặc bọn người đều là hai mắt thẳng, đều nói thế gian có vạn đạo, nhưng lại trăm sông đổ về một biển. Dịch Minh Phong chuyên chú tại trận đạo, hắn trận đạo bày ra uy năng, có thể nói kinh thiên động địa, giơ tay nhấc chân tầm đó, tự quét ngang những này đáng sợ hư ảo quân đội. Lão gia hỏa này trận đạo tạo nghệ thật là đáng sợ, đã ra thánh giả cảnh giới, chỉ sợ một vị sơ giai võ tôn cũng chưa hẳn là lão gia hỏa này đối thủ. Ngân Dừng dùng tâm niệm truyền âm nói thầm, Tần Mặc gật đầu, cực kỳ rung động, trận đạo chi uy năng có thể khi luận võ tôn sư. Như vậy trận đạo sư chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Lúc này, Dịch Minh Phong nghiêng đầu nhìn qua, cười nhẹ một tiếng, làm như nghe thấy được Tần Mặc, Ngân Dừng đối thoại, sau lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau, đang âm thầm nói thầm. Dịch Minh Phong chẳng lẽ có thể nghe thấy tâm niệm truyền âm? Cái này không khỏi có chút làm cho người ta sợ hãi. Quán Nhật Vô Ngân Kính chính là cái kia hoàng triều trọng khí, không để cho có mất. Những này là trông coi thần kính tinh binh biến thành binh sát. Chúng ta khoảng cách địa điểm không xa. Dịch Minh Phong nói như vậy lấy, quay đầu nhìn về phía Dịch Minh Hòa, giống như cười mà không phải cười. Đến lúc này, nên đem trộm ta chi vật lấy ra, ta cũng không đòi hỏi. Vật ấy lần này dùng, sau này sẽ là ngươi. Tần Mặc đợi nhìn về phía Dịch Minh Hỏa, muốn biết lão gia hỏa này lúc trước đến cùng theo Dịch đại sư chỗ đó đánh cắp cái gì đó. Dịch Minh Hỏa ra mặt nhảy lên, vỗ đầu một cái, nếu không là Dịch lão ca ngươi nhắc tới, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Hắn lấy ra một cái gương, chỉ có gọng kính, lại không mặt kính, nhấn trên gương chốt mở. Lập tức gọng kính lưu động hà màu, đan vào thành một đạo màn sáng, cấu thành một mặt quang kính. Quang kính rất nhu hòa, tán lấy ôn rộn ràng, giống như gió xuân giống như ấm áp, nhưng lại chiếu rọi chỗ. Hết thảy hư ảo chi ảnh đều không chỗ che giấu, ẩn trốn. Nhao nhao khoe khoang tài giỏi gọi, biến mất vô tung. Dịch Minh Hỏa giơ quang kính chiếu hướng tiền phương, một đầu uốn lượn con đường xuất hiện, cuối cùng là một tòa cự đại bệ đá. Cái này quang kính là thông hướng Quán Nhật Vô Ngân Kính cái chìa khóa. Tần Mặc bọn người rất giật mình, mặt này quang kính là một kiện dị bảo, không thể tưởng được Dịch Minh Hỏa vậy mà trộm đi nha. Không có cái này quang kính, tìm được này tòa bệ đá muốn hao phí lão phu không ít khí lực. Dịch Minh Phong nói như vậy lấy, cất bước đi ở phía trước. Rầm rầm, uốn lượn thông đạo hai bên thỉnh thoảng truyền đến các loại thanh âm, rất là quỷ dị, làm cho người nghĩ tới địa ngục ở chỗ sâu trong một ít đáng sợ truyền thuyết. Dịch Minh Phong cảnh cáo Tần Mặc, Quản Nhất Quân không muốn quay đầu, cũng không muốn bốn phía nhìn quanh. Cái thông đạo này rất quỷ dị, nếu là ngưng thần hắn chú ý, rất có thể sinh không rõ sự tình. Từng có võ đạo thánh giả lúc này, bởi vì nhìn thấy một cái chín mặt tà quỷ, bị mất linh hồn, trở thành một cỗ hoạt thi, kiến tạo cái này tòa cổ mộ hoàng triều chi chủ. Hắn dã tâm, hùng tâm đều quá lớn, muốn sau khi chết y nguyên thành lập một cái hoàng triều. Không thể nghi ngờ tham chiếu trong địa ngục đủ loại truyền thuyết. Một ít trong địa ngục tồn tại đều bị trọng hiện ra. Bực này thủ đoạn vô cùng kinh người, cũng vô cùng đáng sợ. Đột nhiên, uốn lượn thông đạo im bặt mà dừng.